xuyên nhanh, sau khi pháo hôi trọng sinh. Chương 9, góc truyện audio.com. Sau khi hai người xác định quan hệ, thái độ của Cố Sâm đối với Hạ Tử Minh thay đổi rất nhiều, độ thân mật có thể nói là tiến triển cực nhanh, chỉ là không biết tại sao, độ hào cảm của Cố Sâm đối với Hạ Tử Minh trước sau không vượt quá 60 điểm, Hạ Tử Minh cố gắng thế nào đều không dâng lên. Hạ Tử Minh cân nhắc một thời gian liền quyết định xin hệ thống mở cho hắn bàn tay vàng, sử dụng. Đêm xuân say, ký chủ, ngươi xác định sử dụng. Đêm xuân say, sao, nếu dùng, đêm xuân say, với một nhân vật công lược sau này cũng chỉ có thể dùng. Đêm xuân say, với người đó, không thể phát sinh quan hệ thực sự. Biết Hạ Tử Minh muốn dùng, đêm xuân say, với Cố Sâm, hệ thống vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Đêm xuân say, là một loại đạo cụ của hệ thống, có thể làm nhân vật trong thế giới cần công lực sinh ra ảo giác mình cùng ký chủ đã xảy ra quan hệ, nhưng thực tế cái gì cũng chưa từng phát sinh. Nhưng loại đạo cụ có một điểm không tốt, đó chính là một khi sử dụng, từ đây ký chủ cũng chỉ có thể liên tục đối nhân vật này dùng. Đêm xuân say, không thể cùng phát sinh quan hệ, có những ký chủ không thể hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ sau không muốn rời đi, ở lại thay thế nguyên chủ cả đời. Cục xuyên nhanh tấn giang tràn ngập nhân tính hóa cho phép người xuyên nhanh trong thế giới nhiệm vụ yêu đương, kết hôn, cùng nhân vật thế giới phát sinh quan hệ cầm tay cả đời, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, một cái thế giới chỉ cho phép ký chủ cùng một nhân vật yêu đương phát sinh quan hệ cự tuyệt NP, bởi vậy, mỗi người xuyên nhanh lựa chọn một người bạn đời, ở trong thế giới này liền thực sự là một đời, không cho phép đổi ý, mà lựa chọn dùng. Đêm xuân say, có nghĩa là ngăn chặn ký chủ cùng người này cả đời đều không thể có quan hệ. Xác định ta nghĩ kết quả mà Nguyên Lệ Thái Tử hồn phi phách tán cũng muốn có không phải là ta dùng thân thể hắn ở bên người hắn yêu cả đời. Nhiệm vụ của ta là khiến Cố Sâm đối Hạ Tử Minh khắc cốt minh tâm, chỉ cần nhớ tới liền đau triệt nội tâm, mà không phải bên nhau lâu dài đến đầu bạc răng long. Hạ Tử Minh hiểu rất rõ nội dung nhiệm vụ của mình. Hệ thống nghe hắn nói như vậy cũng không khuyên, chỉ nói. Được rồi, ta còn tưởng rằng ký chủ rất thích Cố Sâm cơ. Hệ thống biết rõ ký chủ Hạ Tử Minh của nó cũng là gay giống Nguyên Lệ Thái Tử, có một vài thế giới còn sẽ lựa chọn một người đàn ông vừa ý làm người yêu. Mấy thế giới trước người yêu của Hạ Tử Minh đều là vận mệnh chi tử, cũng đều từng yêu đến sông cạn đá mòn, địa lão thiên hoang. Chỉ là sau khi rời đi thế giới kia, Hạ Tử Minh liền phân tách tình, ký ức vẫn còn nhưng cảm tình lại không có. Cũng đâu phải thế giới nào cũng muốn yêu đương. Hạ Tử Minh cười lắc đầu. Hơn nữa Cố Sâm cũng không phải loại hình ta thích. Hệ thống tò mò cực kỳ. Thế ký chủ thích loại hình thế nào? Nó nhìn không ra Cố Sâm khác người yêu của Hạ Tử Minh trong những thế giới trước khác nhau chỗ nào, thua kém ở đâu. Hạ Tử Minh ở các thế giới khác yến xấu hoàn phì dạng gì cũng có, không cố định, Cố Sâm lại rõ ràng không hợp. Ta thích hàng to xài tốt. Hạ Tử Minh nghĩ nghĩ, đột nhiên ngượng ngùng nói. Hắn dừng một chút nhìn hệ thống trợn mắt há hốc mồm lại bổ sung một câu. Cố Sâm không được mong manh yếu ớt quá, chi lan ngọc thụ giống thần tiên, nhưng đến lúc lên giường khẳng định không đã. Hệ thống, chấm, góc truyện audio.com, đây mới là nguyên nhân thật sự ký chủ không thích hắn đúng không? Ta thật là nhìn lầm ngươi, hóa ra ngươi là loại ký chủ này. Hạ Tử Minh dùng, đêm xuân say, với Cố Sâm vào một đêm trăng mờ gió lớn, Cố Sâm cùng Hạ Tử Minh đều đã kết thúc công việc trong ngày, hai người ở trong hoa viên phủ thái tử uống rượu tâm tình, ngắm hoa ngắm trăng, không khí cực lãng mạn. Hạ Tử Minh uống nhiều mấy chén, sắc mặt hơi say, hắn đột nhiên nắm lấy tay Cố Sâm, kéo vào trong lòng ngực mình, liên tục gọi tên chàng. Tử Khanh, Tử Khanh. Làm sao vậy, Trường Phong? Cố Sâm nhìn đôi môi đỏ bừng ướt át vì rượu của hắn, cảm nhận đôi tay nóng rực đang siết chặt mình, tim đập thình thịch không dám nhìn hắn mà đưa mắt đi nơi khác. Đôi mắt Hạ Tử Minh sáng rực giống như chỉ có thể nhìn thấy một mình chàng. Chúng ta ở bên nhau đi Tử Khanh, Cố Sâm giống như bị đôi mắt này hút vào, bị Hạ Tử Minh trói lấy linh hồn. Được, hồi lâu Cố Sâm mới thấp giọng trả lời Hạ Tử Minh. Tình đến khi nùng, củi khô lửa bốc mới là đúng nhất. Cố Sâm thanh tâm quả dục giữ mình trong sạch, không phải chưa từng tò mò về tình sự giữa hai người đàn ông, hiện giờ hai người đều có cảm tình với nhau, sao có thể cự tuyệt được cơ chứ? Chỉ là trước kia Cố Sâm đều tưởng tượng mình là người nằm trên, lần này đối tượng lại là Hoàng Thái Tử Tôn Quý, chỉ sợ chàng phải ở phía dưới. Nhưng cũng không sao, hai người yêu nhau, vốn cũng không cần để ý trên dưới. Chỉ cần có được Hạ Tử Minh, cái gì cũng tốt. Cố Sâm có chút khẩn trương, không ngừng tự chuẩn bị tâm lý. Hai người một đường dây dưa tới nội thất, cởi quần áo xuống, Hạ Tử Minh lại bình tĩnh hỏi. Tử Khanh, ngươi muốn ta sao? Mũi Cố Sâm lập tức nóng lên, máu nóng xông thẳng lên đầu. Đêm xuân say, đêm xuân một say, sau khi dùng, đêm xuân say, hảo cảm của Cố Sâm đối với Hạ Tử Minh hảo cảm tăng 1 điểm, 3 điểm, 2 điểm, một đêm tăng liền 5 điểm, ngừng lại ở mốc 65, hệ thống ở trong đầu Hạ Tử Minh đến độ hảo cảm, Hạ Tử Minh thì nằm ở trên giường giả bộ ngủ, trên người còn tràn đầy dấu vết hệ thống giúp hắn làm ra, khóe mắt còn treo nước mắt, vừa nhìn liền biết bị hung hăng trà đạp qua. Cố Sâm có thói quen làm việc và nghỉ ngơi tốt đẹp, ánh mặt trời vừa dâng lên đã tỉnh. Chàng nhìn Hạ Tử Minh ngủ say lại không dám nhúc nhích, liền hô hấp đều ngừng lại, sợ làm hắn tỉnh giấc. Bình tĩnh nhìn một lúc lâu, chàng mới thực cẩn thận yêu thương đặt một nụ hôn nhẹ lên mặt hắn, lại chuyên chú nhìn hắn, luyến tiếc rời tầm mắt. Mãi cho đến khi thấy Hạ Tử Minh tỉnh lại, Tử Khanh, Hạ Tử Minh giả bộ mơ mơ màng màng, nửa mơ nửa tỉnh kêu một tiếng. Cố Sâm nhìn hắn, ánh mắt sáng quắc, Trường Phong, Trường Phong, sau này ta nhất định không phụ ngươi. Chàng chưa từng nghĩ tới, Hạ Tử Minh làm hoàng thái tử tôn quý lại nguyện ý nằm dưới. Tình nghĩa này, chàng sẽ quý trọng cả đời. Được, Hạ Tử Minh nhìn chàng cười, thấp giọng trả lời. Từ đó về sau tần suất Hạ Tử Minh sử dụng. Đêm xuân say, liền rất cao, hai người cơ thể linh hồn đều hòa làm một, ở chung càng thêm thân mật, người ngoài cũng thấy được tình cảm của họ rất tốt. Cố Sâm sẽ bình tĩnh nhìn Hạ Tử Minh xuất thần, ánh mắt hai người lơ đãng chạm nhau cũng vô cùng triền miên lâm ly, nùng tình mật ý, mà toàn bộ những điều này, Hạ Tử Thịnh vốn cùng hai người CTH tập phần thân cận sao có thể nhìn không ra đâu. Tử Khanh, ngươi cùng Đại Hoàng Huynh, góc chuyện audio.com, Hạ Tử Thịnh tìm một cơ hội liền kéo Cố Sâm ra lén hỏi. Gần đây không khí giữa Hạ Tử Minh và Cố Sâm trở nên thật sự kỳ quái. Sau khi Cố Sâm cùng Hạ Tử Minh ở bên nhau, điểm hảo cảm của Cố Sâm đối Hạ Tử Thịnh tuy còn giữ vững ở 60 điểm, nhưng lại không phải 60 điểm yêu thầm mà là 60 điểm thuộc giới hạn bạn tốt. Cố Sâm cũng không gạt ý trả lời dứt khoát, Trường An, ta cùng Trường Phong, không ta cùng Thái Tử Điện Hạ ở bên nhau, cách Trương.